Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, trọng tố ký ức. Tác giả, Cung Tam. Mọi người không tự chủ được đến gần rồi đoạn hồn tình. Muốn biết này đoạn hồn tình giữa lực lượng biến mất ngọn nguồn. Thậm chí liền tật phong phi long công kích đều bị bọn họ xem nhẹ. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ. Lại là một hồi đến từ linh hồn chỗ sâu trong tiêu diệt. Ở lực lượng biến mất nháy mắt, Cổ Dương thân ảnh từ đoạn hồn tỉnh giữa đột phá mà ra. Tay trái liên lụy ra chính là đoạn hồn tỉnh trung hủy thiên diệt địa lực lượng. Chỉ là nháy mắt, đem tật phong phi long mang nhập long vực giữa. Sau đó Cổ Dương mang theo đoạn hồn tỉnh chi lực đem toàn bộ quỷ sát điện phá hủy một nửa. Trên mặt đất không có thi thể. Bởi vì sở hữu thủ vệ đều là hồn thể. Tại đây loại trạng thái hạ, đoạn hồn tỉnh chi lực đối bọn họ lực sát thương là bẻ gãy nghiền nát. Chờ đến quỷ sát điện chung người phát hiện không thích hợp nhi, Cổ Dương đã tiến vào long vực giữa, trực tiếp đi trước Trương Đô. Nhiệm vụ hoàn thành, còn có kiếm cần phải trở về. Nhìn long vực giữa Bạch Nhất Cốc, chỉ là có chút linh hồn bị hao tổn. Dùng u minh hồn tinh mây tía bao vây. Chỉ là nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương, ta làm sao vậy? Cảm giác mệt mỏi quá. Bạch Nhất Cốc dùng sức xoa xoa đầu. Nhìn đến trước mắt là Cổ Dương. Thanh âm lẩm bẩm nói. Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói. Không có việc gì. Người trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi xem Mị Thiền. Bạch Nhất Cốc vừa nghe đến Mị Thiền, lập tức tới đây tinh thần, vội là kinh hô nói, Mị Thiền ở đâu? Ta chỉ nhớ rõ ta đi vào liền hôn mê. Người cứu Mị Thiền sao? Cổ Dương vô ngữ, chỉ phía trước nói, đại ca, ta nếu là không cứu Mị Thiền, còn có hứng thú cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này nói chuyện sao? Nếu không cùng nhau qua đi, ân, Bạch Nhất Cốc gà con mổ thóc dường như gật đầu, hắn là hôn mê. Không biết Cổ Dương làm chút sự tình gì. Chỉ nhớ rõ chuyến này quan trọng nhất chính là Mị Thiền. Mị Thiền lúc ấy bị Cổ Dương ném vào tới. Long nhân tộc đã đem nàng mang về tới nơi tụ cư chung. Đang định tìm Bạch Nhất Cốc. Liền nhìn đến Bạch Nhất Cốc cùng Cổ Dương cùng nhau đã trở lại. Tôn giả, Mị Thiền cô nương ở phòng trong. Chỉ là tình huống tựa hồ không lớn thích hợp. Ngao Cảnh nhìn đến Cổ Dương hai người tiến vào. Nhíu mày nói, có ý tứ gì? Tuy rằng vừa rồi Cổ Dương đem Mị Thiền đưa vào tới khi là cảm thấy Mị Thiền hình như là té xỉu trạng thái. Nhưng là hẳn là không có gì trở ngại đi. Ngao Cảnh chỉ là lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cùng ta tiến vào nhìn xem sẽ biết. Quỷ tộc ngươi có lẽ không nên tồn tại. Nghe Ngao Cảnh nói được nghiêm túc, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đều là trong lòng một trận khẩn trương. Vội là đi theo Ngao Cảnh đi vào. Nhìn đến chính là nằm thẳng Mị Thiền. Sắc mặt hồng nhuận, có ánh sáng, làn da vô cùng mịn màng. Giống như không thành vấn đề đi. Bạch Nhất Cốc chừng mắt đôi mắt nhìn lại. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu đối thượng Cổ Dương ánh mắt. Vội là một phen che miệng lại. Sau đó thối lui đến mặt sau đi. Cổ Dương lúc này mới ý bảo Ngao Cảnh giải thích. Ngao Cảnh ngừng lại một chút lúc này mới nói. Các ngươi biết đoạn hồn tỉnh sao? Đoạn hồn tỉnh, chúng ta giống như vừa mới từ đoạn hồn tỉnh ra tới. Cổ Dương trầm giọng nói. Nhìn về phía Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc cũng là gật gật đầu. Xác định Cổ Dương nói. Thứ đồ kia, bị Cổ Dương thu đi. Xác thật chính là đoạn hồn tỉnh. Mà Mị Thiền cũng xác thật là bị trói ở đoạn hồn tỉnh mặt trên. Ngao Cảnh khẽ thở dài. Sau một lúc lâu mới nói. Vậy không có sai. Cổ Dương nhìn Ngao Cảnh thần sắc phức tạp. Nhịn không được mở miệng hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đoạn hồn tình. Đối với nhân tộc tới nói. Là hẳn phải chết chi vật. Đối với quỷ tộc cũng là. Ta tưởng cụ thể nguyên nhân các ngươi cũng là biết đến. Duy độc đối với yêu tộc. Đặc biệt là thượng cổ truyền thừa yêu tộc. Sẽ không tức chết. Nhưng là sẽ đối linh hồn sinh ra hủy diệt tính thương tổn. Ngao Cảnh nhìn Mị Thiền. Trong miệng nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ gian ý tứ đã là thực rõ ràng. Mị Thiên chính là hắn trong miệng thượng cổ truyền thừa yêu tộc. Ý của ngươi là nói, Mị Thiên linh hồn đã bị hủy, hiện giờ lưu lại bất quá là một khối đuổi xác. Bạch Nhất Cốc kinh hô, trong lời nói đều là khó mà tin được chi ý. Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói, tuy rằng ta rất muốn phản bác, nhưng là sự thật chính là như thế. Hiện giờ Mị Thiên đã không có hồn phách. Rốt cuộc là ai muốn làm như vậy? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ Dương ngưng thần nhìn Mị Thiên, khó có thể tưởng tượng. Hồ Tẫn biết chân tướng tâm tình. Ngao Cảnh trầm mặc một lát, như suy tư gì nói. Là ai làm ta không biết, nhưng là ta biết bọn họ mục đích là cái gì. Mục đích, đối. Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói. Bọn họ là vì trọng tố ký ức. Cổ Dương sắc mặt có chút rối rắm. Đối thượng Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hai tròng mắt. Hiển nhiên hai người đều không rõ Ngao Cảnh ý tứ. Ngao Cảnh ánh mắt nhiều một tia thẫn thờ chi ý. Tựa hồ này đoạn ký ức đã rất là xa xăm. Sau một lúc lâu mới nói. Đoạn hồn tỉnh ở lúc trước lớn nhất tác dụng, chính là thông qua bí pháp bảo hộ căn nguyên. Sau đó đem ký ức tiêu trừ. Một lần nữa chế tạo hoàn toàn mới ký ức. Đây là dùng để bồi dưỡng tử sĩ phương pháp. Cũng là vì ở yêu tộc giữa xếp vào nằm vùng. Nói cách khác, Mị Thiền như vậy là bị người tiêu trừ ký ức. Nhưng là còn không có trọng tố. Cho nên mới sẽ là cái này hoạt tử nhân bộ dáng sao. Cổ Dương ánh mắt rất là bất đắc dĩ ngôn nói. Ngao Cảnh gật đầu. Cổ Dương theo như lời. Xác thật là sự thật. Này pháp vô giải. Ký ức đã bị hủy đi. Duy nhất phương pháp chính là một lần nữa đắp nặn ký ức. Sau đó giải trừ đối với căn nguyên khống chế. Trọng tố ký ức phương pháp. Chỉ có quỷ tộc mới có sao. Sự tình đã vô pháp vãn hồi. Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn tận lực bổ cứu. Ngao Cảnh lắc đầu nói. Cái này bí pháp Long tộc tàng kinh các chung. Hẳn là có điều ghi lại. Chỉ cần là linh hồn lực vượt qua thường nhân. Đều có thể tự do sử dụng. Tỷ như ngươi, ta, Cổ Dương không cấm có chút không nhịn được mà bật cười. Này hẳn là xem như trước mắt tốt nhất kết quả đi. Tuy rằng không thể trực tiếp cứu Mị Thiên, như vậy gián tiếp cứu nàng, tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. Vậy ngươi đi trước tìm xem kia bí pháp tồn tại. Chúng ta muốn đi về trước Cửu Vĩ Hồ tộc. Ra tới hồi lâu, sợ là sẽ làm người lo lắng. Hảo, việc này ta tới xử lý. Ngao Cảnh gật đầu, đi ra ngoài tìm người hỗ trợ đi. Nơi này Long tộc tàng kinh các không biết nhiều ít năm không ai đi vào. Còn phải tìm người thu thập một chút. Ngao Cảnh đi ra ngoài. Bạch Nhất Cốc nhìn về phía an tĩnh Mị Thiền. Thở dài nói, không biết Hồ Tẫn nhìn đến Mị Thiền như vậy. Đến thương tâm thành bộ dáng gì. Hồ, cũng may còn có bổ cứu cơ hội. Có lẽ đây là tốt nhất kết quả đi. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Trên mặt nhiều là trầm mặc. Vận mệnh nhiều trông gai. Có lẽ chính là dùng để hình dung này hai người đi. Chúng ta đi trước yêu tộc biên cảnh. Nói cho kia hai chỉ thương dương điều. Làm cho bọn họ đừng đợi. Mị Thiền như vậy. Chúng ta vẫn là trực tiếp từ Long vực chung trở về. Ân. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu Vĩ Hồ tộc, đại điện phía trên, nếu là Cổ Dương ở chỗ này, có lẽ chỉ biết có hai người là nhận thức, bất quá trong đó mặt khác hai người tên tuổi, tuy rằng chưa thấy qua mặt, lại đã là từ Mị Thiền trong miệng nghe nói qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.